xanh mường là thương tâm hồn già sống đi xa. Lên đến sông Hồ để bên mong chờ từ bao năm qua. Sao đi đi mãi không lạnh con tim, cho đây thương đây bao giờ không quên. Ai nhớ đi tìm trong giấc im đêm tha thiết gọi tên. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lọng thương cho lá rụng, sầu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông Hồ lắm đến có một niềm thương. Bao la mây chẳng ngàn đời chiêu, chỉ một tình có những cánh mường chuyển bên quay về về với quê. Bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng mây răng răng lối cho chiều nay mưa. Cây đa bên cũ con đò năm xưa, sông nước lững lờ ca khúc mong chờ xin ghé vào thơ. Chim xưa nhớ rừng như trời nhớ sao, như mình nhớ nhau. Đêm nghe gió lọng thương cho lá rụng, sầu nghiêng nghiêng bóng. Đường đời muôn tên, sông Hồ lắm đến có một niềm thương. Bao la mây chiều câu ca muôn điều, chẳng ngàn đời chiêu, chỉ một tình yêu. Có những cánh mường chuyển bên quay về về với quê. Bao năm mong chờ giờ đã neo bờ mừng hoen đôi mi. Mây răng răng lối cho chiều nay mưa. Cây đa bên cũ con đò năm xưa, sông nước lững lờ ca khúc mong chờ xin ghé vào.